tại cái kia đế đô sơn chỗ sâu một chỗ trên vách núi đá, Diệp Linh bị một cái mâu sắc gắt gao đinh, căn kia trường mâu tự đính tại nàng phần bụng, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đang không ngừng hữu thực Diệp Linh. Tại thôn phệ, Diệp Linh đang bị cái kia đế quân thôn phệ. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên biến thành một cái huyết nhân, cái kia Huyền Hoa sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động vô cùng, đây là cái gì huyết mạch? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, lúc này, Diệp Linh chậm chậm ngẩng đầu, đương nàng nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nàng nhếch miệng nở nụ cười, ca. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt căn kia màu sắc, trong chớp mắt, tay hắn trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền không có để ý, bỗng nhiên rút ra, Diệp Linh một thoáng ngược lại trong ngực hắn, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Linh gò má, run giọng nói, sao lại muốn tiến đến? Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta là tới nhìn một chút ngươi còn sống không, nếu như chết, ta tốt tới cùng ngươi. Diệp Huyền trong mắt, hai hàng nước mắt một thoáng tự chảy ra, thật ngốc. Diệp Linh nắm chặt Diệp Huyền tay, đừng kích hoạt huyết mạch. Nàng có thể cảm giác đến, Diệp Huyền huyết mạch tại ngon ngoe muốn động. Mà nàng biết, Diệp Huyền huyết mạch một khi triệt để kích hoạt, đem không bị khống chế. Diệp Huyền lắc đầu, ca không khống chế nổi. Làm tổn thương ta mùi người, phải chết. Nói, hắn đem Diệp Linh thu đến giới mục tháp bên trong, quay đầu nhìn hướng chân trời cái kia đế quân, tự như dã thú gầm thét, cho lão tử chết đi. Âm thanh rơi xuống. Hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng cái kia đế quân. Nơi xa chân trời, cái kia ngay tại ước chừng tiểu phạm giao thủ đế quân đột nhiên xoay người, lúc này, đạo kia huyết sắc kiếm quang tới trước mặt hắn, hắn không có tránh né, ngang tay chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cùng đế quân không gian bốn phía kịch liệt rung lên, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà cái kia đế quân mi đầu tắt nhíu lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay đã nứt ra. Đế quân nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, tốt một thanh kiếm, tốt một cái chúc long chi vẫy. Nói, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền một nắm, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp nổ bể ra tới. Nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Chúc long giáp. Hắn chúc long giáp ngạnh sinh sinh gánh vác đế quân một kích này. Nhìn thấy một màn này, cái kia đế quân mi đầu thật sâu nhíu lại, hắn chính muốn lại ra tay, mà lúc này, hắn đột nhiên xoay người, một thanh kiếm tới. Xuất kiếm người, chính là tiểu phạm. Đế quân tay phải hoành đương. Oanh! Một kiếm này rơi xuống, tiểu phạm đã lui nửa bước, mà cái kia đế quân nhưng là trực tiếp lui tới trăm trượng có hơn. Khi hắn vừa mới dừng lại, phía sau lại là một đạo huyết sắc kiếm quang chém tới. Đế quân bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Oanh! Đạo kia huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt nổ bể ra tới, mà đế quân nắm đấm trực tiếp xuyên qua phiến kia vỡ vụn kiếm quang đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này nhất phi, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp rạn nứt ra. Nhưng là, hắn không có việc gì. Chúc Long giáp lại một lần nữa gánh vác đế quân lực lượng, có thể nói, đế quân tám thành tả hữu lực lượng đều bị Chúc Long giáp chặn lại. Mà còn lại cái kia hai thành lực lượng, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp gánh vác, mà lại, hắn còn không có tế ra bất tử chi thân, nếu là tế ra bất tử chi thân, cho dù hắn đứng ở nơi đó cho đế quân đánh, tại trong vòng nửa canh giờ, đế quân sợ là đều đánh không chết hắn. Đương nhiên, chỉ bằng vào bất tử chi thân vẫn không được, mà nếu như là chút long giáp tăng thêm bất tử chi thân, vậy liền hoàn toàn có thể làm được. Đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái kia đáng chết thợ rèn lão đầu. Hắn biết, đơn thuần chút long giáp, là tuyệt đối không có khả năng như thế kinh khủng, cuối cùng, chính là một mảnh giáp, nhưng là, từ cái kia thợ rèn lão đầu tạo ra chút long giáp vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Bởi vì lão đầu kia là phấn trắng thời đại. Tốt nhất thợ rèn, có thể nói, là phấn trắng thời đại đến hiện tại thời đại này tốt nhất thợ rèn. Chế tạo chi thuật, không có người vượt qua hắn. Chúc Long giáp ở trên tay hắn, chí ít còn có thể đề thăng gấp 5 lần. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh gãy Đế Quân mạch suy nghĩ. Xuất thủ là Tiểu Phạm. Nhìn thấy Tiểu Phạm lại ra tay, Đế Quân hai mắt híp lại, lần này, hắn không dám lựa chọn ngành kháng, bởi vì Tiểu Phạm kiếm là có thể đối nàng tạo thành trí mạng uy hiếp. Đế Quân hướng về sau chợt lóe, cái này chợt lóe, trực tiếp vọt đến trăm trượng về sau, mà lúc này, cái kia Tiểu Phạm đột nhiên giơ kiếm đối trước mặt nhẹ nhàng hết thảy. Suy. Đế Quân đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cánh tay phải chặn lại. Oanh. Đế Quân trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại, mà hắn dừng lại về sau, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra một đạo huyết hồng lỗ hổng. Tiểu Phạm chính muốn lại ra tay, cái kia Đế Quân toàn thân đột nhiên nhiều ra rất nhiều màu đen sẫm lân phiến, cùng lúc đó, một cổ âm u chi khí từ hắn thể nội càng quét mà ra. Nửa người nửa yêu. Mà lúc này, Tiểu Phạm một kiếm ném ra. Suy. Kiếm xé rách không gian, chém thẳng Đế Quân. Đế Quân tay phải đột nhiên công thành trảo, mà giờ khắc này, tay của hắn đã biến thành thú trảo, hắn bỗng nhiên hướng phía trước một trảo. Oanh. Một trảo này, trực tiếp bắt lấy chuôi kiếm này. Hắn bỗng nhiên dùng sức, liền muốn đem chuôi kiếm này bẻ gãy, nhưng là, hắn nhưng không có nghĩ đến, một trảo này, kiếm ti hào không tổn hại, tương phản, chính hắn trảo còn bị vạch ra một đường vết rách. Đế Quân mi đầu hơi nhíu, mà lúc này, Diệp Huyền lần nữa xuất hiện tại sau lưng hắn, Đế Quân bỗng nhiên xoay người, một trảo chụp vào Diệp Huyền phần bụng, tốc độ của hắn so Diệp Huyền kiếm phải nhanh. Diệp Huyền kiếm còn chưa trảm tại đầu hắn bên trên chính là bị hắn một trảo chập vào phần bụng. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, nhưng là, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn kiếm tự Đế Quân mi đầu hoa một thoáng, Đế Quân mi đầu trực tiếp bị hắn Thiên Chu kiếm vạch ra một đường vết rách. Đế Quân nhẹ nhàng sờ sờ trán mình, một giọt máu tươi thuận theo đầu ngón tay hắn rơi xuống. Đế Quân hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Nói, hắn đột nhiên gầm thét. Oanh. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, quần sơn vỡ nát. Cái kia Tiểu Phạm chính muốn lại ra tay, mà liền tại lúc này, Đế Quân đột nhiên quay đầu gầm thét, thay ta ngăn lại thiên mạch giả. Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo tiếng cười quái dị đột nhiên tự trong tràng vang lên, hắc hắc. Đã sớm muốn cùng thiên mạch giả giao thủ. Hôm nay có thể thử thử. Thanh âm này rơi xuống, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Phạm trước mặt, trong chớp mắt, vô số nhỏ như lông tóc tơ hồng hướng Tiểu Phạm vọt tới. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Huyền Hoa sắc mặt nhất thời thay đổi. Tà Linh. Tại cái này vĩnh sinh chi địa, cái này Tà Linh cũng là không thể trêu chọc tồn tại a. Mà nàng không nghĩ tới. Cái này Tà Linh vậy mà cùng Đế Quân liên thủ. Tiểu Phạm mặt không biểu tình, một kiếm chém ra, những cái kia tơ hồng trực tiếp bị chém nát, mà lúc này, cái kia Tà Linh đột nhiên mờ đi, sau một khắc, Tiểu Phạm không gian bốn phía bắt đầu từng tấc xé mở tới. Tiểu Phạm trong mắt không có nửa điểm ba động, đột nhiên, kiếm của nàng ra. Mà lúc này, một bên khác cái kia Đế Quân thì là từ từ hướng Diệp Huyền đi tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chết như thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền chính triệt để tiến vào loại kia phong ma trạng thái, mà lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đừng xúc động a. Cùng loại người này liều mạng, không đáng a. Diệp Huyền trầm mặt. Nếu như hắn không thôi động huyết mạch chi lực, hắn căn bản không làm gì được cái này Đế Quân, đương nhiên, trong thời gian ngắn. Cái kia Đế Quân cũng không làm gì được hắn. Bất quá, hắn nghĩ muốn cái kia Đế Quân chết. Đúng lúc này, cái kia Đế Quân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền phần bụng, ngươi là cái gì rác rưởi đông? Tây. Nghe vậy, Lầu Chính giận tím mặt, ngươi lại là cái thá gì? Rác rưởi đồ chơi. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Lầu Chính lại nói, không đúng, ngươi không phải thứ gì, ngươi chính là một cái tạp giao đồ chơi. Đúng, ngươi là tạp chủng. Diệp Huyền. Nghe vậy, dường như chạm đến cái kia Đế Quân chỗ đau, cái kia Đế Quân sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, sâu kiến, ngươi dám nhục ta. Sâu kiến. Lầu Chính cười ha ha một tiếng, ngươi cái này nửa người nửa yêu tạp chủng, vậy mà nói lão tử là sâu kiến, ngươi cái này tạp chủng, ngươi có dám tiến đến cùng lão tử một trận chiến? Oanh! Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này đế quân thể nội càn quét mà ra, trong chốc lát, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, chính muốn xuất thủ, mà cái kia Lầu Chính nhưng là đột nhiên nói, ai ôi, tạp chủng còn tức giận. Ngươi nửa người nửa yêu, khẳng định là nhân loại nữ nhân cùng yêu tộc sinh, nhân loại cùng dị thú kết hợp sinh ra cái như ngươi loại này đồ chơi, chẳng lẽ không phải tạp chủng sao? Đương nhiên, thanh minh một thoáng, ta không phản đối vượt qua chủng tộc yêu nhau, cha mẹ ngươi cũng không sai, sai là ngươi cái này tạp chủng đồ chơi, không chỉ cướp người ta bảo vật, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lão tử xem thường ngươi. Ngươi có bản lĩnh tiến đến đánh với ta. Ngươi khi dễ người ta một cái 20 tuổi thiếu niên tính là gì đồ chơi? Ngươi có dám tiến đến đánh với ta một trận? Ba chiêu không giết được ngươi, lão tử dựng ngược tiêu chảy. Dựng ngược tiêu chảy. Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, cái này Lầu Chính quá thô lỗ. Lúc này, cái kia đế quân đột nhiên châm chọc nói, nguyên lai là bị phong ấn ở trong tháp, thật là buồn cười, một cái bị phong ấn người, vậy mà cũng dám cùng ta khiêu chiến, thật là buồn cười. Lầu Chính cười nói, thế nào, không dám vào tới. Đế quân đạo, ngươi nếu là có năng lực, làm sao không ra đánh với ta một trận? Ngươi đi ra a. Lầu Chính trầm mặt. Hắn tự nhiên là có thể đi ra, nhưng là, nếu là cường hành đi ra, khả năng đem Diệp Huyền hại chết. Nếu như đem Diệp Huyền hại chết, cái kia váy trắng nữ tử khẳng định đến tìm hắn, mẹ nó, vừa nghĩ tới đó, hắn tự tê cả da đầu. Nữ nhân kia, giết hắn tối đa ra ba kiếm a. Lúc này, cái kia đế quân lại châm chọc nói, thế nào, ra không được. Bị một cái tiểu tháp vây khốn, ta nếu là ngươi, trực tiếp bản thân kết thúc. Lầu Chính trầm mặt. Cái kia đế quân đột nhiên nói, cũng thế, ta cùng như ngươi loại này bị phong ấn phế vật nói nhảm cái gì. Thật là rơi phần. Cảm giác ưu việt 10 phần. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, tiểu tử, nguyện ý bốc lên cái hiểm không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, lãnh tĩnh. Lầu Chính cả giận nói, lão tử lãnh tĩnh cái rắm, lão tử hôm nay không tỉnh táo. Mượn ngươi nhục thân dùng một chút. Diệp Huyền trầm mặt trong nháy mắt, sau đó nói, ngươi có thể giết chết hắn không? Lầu Chính cả giận nói, lão tử chơi không chết hắn, về sau nhận ngươi làm đại ca. Được hay không? Diệp Huyền nói lời giữ lời. Ngươi tới đi. Diệp Huyền âm thanh vừa dứt bên dưới, thân thể của hắn bỗng nhiên rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền hai mắt trực tiếp biến thành màu tím sậm. Lúc này Diệp Huyền, nhục thân còn là hắn nhục thân, nhưng là linh hồn đã biến thành Lầu Chính. Đương Lầu Chính xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ dị thú kinh bên trong thế giới đột nhiên rung động kịch liệt lên. Mà liền tại lúc này, cái kia xa xôi tứ duy vũ trụ, một mảnh vô tận tinh không bên trong, váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngũ duy vũ trụ, trong mắt, một mảnh sát ý. Ngũ duy vũ trụ, đế đô sơn, cái kia Lầu Chính dường như xúc động, tức thì sắc mặt đại biến, hắn vội vàng kinh hãi nói, đại tỷ, ta là giúp hắn đánh lộn a. Ta là giúp hắn đánh lộn, ta không phải đoạt xá a. Đại tỷ, thật, ta phát thệ a. Tiểu tử, ngươi mẹ hắn mau nói lời, nói lão tử là giúp ngươi đánh lộn, bằng không thì ta muốn chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ khắc này, Lầu Chính là thật bị hù dọa. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ đến từ tứ duy vũ trụ sát ý. Váy trắng nữ tử sát ý. Hiển nhiên, váy trắng nữ tử cho là hắn là tại đoạt bỏ Diệp Huyền. Cái này hiểu lầm cũng không tốt chơi a. Lầu Chính mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nếu như bởi vì một cái hiểu lầm bị giết, thì chính mình nhưng là quá mẹ nó bị khuất a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi cảm thụ đến váy trắng nữ tử. Nói nhảm. Lầu Chính có chút gấp, tiểu tử, ngươi mau nói ta không phải tại đoạt bỏ ngươi, là đang giúp ngươi đánh lộn. Mau nói a. Diệp Huyền trầm giọng nói, lời ta nói, nàng nghe được sao? Lầu Chính nói, nàng khẳng định nghe được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vị tiền bối này đang giúp ta đánh lộn, không phải đoạt xá ta. Âm thanh rơi xuống, xa xôi tứ duy trong vũ trụ sao trời, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Ngũ duy vũ trụ, Lầu Chính nhất thời thở dài một hơi. Bởi vì cổ kia sát ý biến mất. Không thể không nói, vừa rồi hắn là thật có chút hoảng a. Nếu như bởi vì dạng này bị giết, vậy hắn mẹ cũng quá oan uổng a. Đúng lúc này, cái kia nơi xa đế quân đột nhiên cười nói, mượn thân hoàng hồn sao? Lầu Chính nhìn hướng đế quân, sống càng lâu tựu càng xuẩn, nói liền là như ngươi loại này ngu xuẩn. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng chấn động mà ra. Nơi xa, cái kia đế quân lắc đầu nở nụ cười, ngang tay chặn lại, mà liền tại cổ lực lượng kia đi tới trước mặt hắn lúc, sắc mặt hắn đột nhiên thốt nhiên đại biến, nghĩ triệt, nhưng đã tới không kịp. Oanh! Đế quân trực tiếp bay ra ngoài, cái này nhất phi, trọn vẹn bay ngàn trượng xa, mà đế quân những nơi đi qua không gian trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Không gian phá nát. Mà đế quân vừa mới dừng lại, hắn toàn bộ móng phải trực tiếp đập tan thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Huyền Hoa sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hảo cường. Cái này Diệp Huyền thể nội cường giả kia vậy mà như thế chi cường. Kỳ thật, Diệp Huyền cũng bị khiếp sợ đến. Hắn biết Lầu Chính rất mạnh, nhưng là, hắn không biết mạnh như vậy, nên biết, hắn có thể cảm thụ đến. Hiện tại Lầu Chính căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực, tối đa khả năng tự một nửa thực lực. Nơi xa, cái kia đế quân nhìn hướng Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Lầu Chính hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân, một đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện, mà xuống một khắc, cái kia đóa hắc liên trực tiếp xuất hiện tại đế quân đỉnh đầu. Oanh! Một cổ thần bí chùm sáng màu đen trực tiếp bao phủ lại cái kia đế quân sắc mặt đại biến, hắn tay trái đột nhiên bỗng nhiên hướng lên trên một đỉnh. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng chấn tại cái kia hắc liên phía trên, hắc liên kịch liệt rung lên, nhưng lại chưa bị hao tổn, mà lúc này, đế quân thân thể trực tiếp bốc cháy. Lầu Chính khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, liền nhục thân đều chưa tu luyện thành bất hủ. Ta không biết ngươi vì sao như vậy có cảm giác ưu việt. Cái kia đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Lầu Chính, hắn đột nhiên gầm thét, thân thể một trận biến ảo, sau cùng, đế quân biến thành một cái nửa người nửa sói bộ dáng dị thú, mặt của hắn là mặt người, nhưng thân thể nhưng là hình như sói. Thiên Lang. Lúc này, bên cạnh Huyền Hoa đột nhiên nói khẽ, hắn có Thiên Lang huyết mạch. Thiên Lang. Tại đã từng dị thú trên bảng. Xếp hạng thứ ba, cùng chút lông đồng dạng, thuộc về siêu cấp dị thú, đương nhiên, không có chút lông mạnh, nhưng cũng rất lợi hại. Nghe đồn Thiên Lang có thể thôn nhật nguyệt. Thiên Lang. Lầu Chính cười lạnh, tai nhìn giống một con chó. Huyền Hoa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, có thể hay không trước giải quyết hắn. Lầu Chính nói, ta thật không dễ dàng đi ra một lần. Nhượng ta nhiều đùa nghịch một hồi không được sao? Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa cái kia đế quân đột nhiên ngửa đầu gầm thét, cái này hống một tiếng, Lầu Chính cái kia đóa hắc liên trực tiếp mờ đi, cùng lúc đó, cổ kia bao phủ hắn lực lượng thần bí cũng là tại thời khắc này tan thành mây khói. Đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Lầu Chính, hắn diện mục dữ tợn, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nói, hắn tung người nhảy vọt. Hướng thẳng đến Lầu Chính vọt tới. Lầu Chính nói, tiểu tử, cho ngươi biểu diễn một chiêu ta tuyệt kỹ thành danh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đế quân cái này bổ nhào về phía trước, trực tiếp vô hụt. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên oanh ở trên người hắn. Âm âm. Đế quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà hắn mới vừa lui mấy trượng. Lại là một cổ lực lượng thần bí oanh ở trên người hắn. Cứ như vậy, đế quân như cái bóng da bình thường tại cái kia không trung bị oanh đánh tới. mà Lầu Chín căn bản không tại. Bên cạnh Huyền Hoa đã nhìn ngốc. Đế quân lại bị như thế ngược. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lầu Chín xuất hiện ở trong tràng, mà cái kia đế quân tắc bị không gian gắt gao tù lại, căn bản là không có cách động đậy. Lầu Chín cười ha ha một tiếng, tiểu tử, thế nào? Diệp Huyền trầm mặt, hắn giờ phút này trong lòng, như sóng triều bình thường tại lăn lộn. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác hắn không chỗ nào không có. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Thật giống như ở giữa phiến thiên địa này, đều trong lòng bàn tay của hắn. Chưởng khống hết thảy. Liền là loại cảm giác này. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, tiền bối, đây là thần thông gì? Lầu Chín nói, thân hóa thiên địa, nhục thân hóa thiên địa, cùng ngươi vực tương tự, bất quá, chung quy chính là tiểu đạo. Diệp Huyền kinh ngạc nói, này còn là tiểu đạo. Lầu Chín nói, đại đạo đơn giản nhất, ta chơi loại này đều thuộc về Hoa Lý Hồ Tiếu. Tại năm đó ta dùng chiêu này đối phó tiên tri lúc, bị đánh một điểm tính khí đều không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thực lực ngươi bây giờ so với lúc trước muốn mạnh, đúng không? Lầu Chín cười ha ha một tiếng, tự nhiên, những năm gần đây mặc dù bị giam, bất quá, cái này tu hành một chuyện, ta cũng không có rơi xuống. Nếu là hiện tại gặp được tiên tri, tại không liều mạng dưới tình huống, nên có thể qua mấy chiêu. Tốt, không cùng ngươi nói. Lão tử hiện tại muốn đánh mặt. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia bị tù được đế quân, ngươi không phải nói lão tử là sâu kiến sao? Diệp Huyền. Đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Lầu Chín, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lầu Chín cười nói, lão tử là ngươi không chọc nổi người. Ha ha. Nói thật, tiểu tử, lão tử đời này nếu là không gặp đến tiên tri cùng váy trắng nữ tử, nên có thể sống rất tiêu sái, đáng tiếc, lão tử gặp đến hai người bọn họ, quá khổ cực. Diệp Huyền nói, tiền bối đã rất mạnh. Lầu Chín nhưng là lắc đầu, ta chưa bao giờ cảm giác mình rất mạnh, bởi vì có mạnh hơn ta. Gặp được tiên tri cùng váy trắng nữ tử về sau, tâm cảnh ta tăng lên không ít, chí ít. Đã từng ngạo khí đều triệt để thu vào. Người A, có khác chút bản lãnh tự hung hăng, ngươi cảm giác mình lợi hại, kỳ thật, khả năng tại một ít người trong mắt, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa đế quân, tự như loại này, hắn tại tiểu tử trước mặt ngươi hung hăng vô cùng, bởi vì hắn sống sau ngươi lâu, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là trong mắt ta, hắn liền là sâu kiến, ha ha. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có một vấn đề, ngươi đánh thắng được thiên mạch giả cùng đệ cửu sao? Lầu Chín cười nói, ngươi nói hai cái này thực lực đều khá là quái dị, đặc biệt là cái kia đệ cửu, nàng không có năng lượng, cũng không có linh hồn, rất quỷ dị, cùng nàng giao thủ, nên chia 5 năm, đương nhiên, ta không biết nàng chân thực thực lực, cho nên, ta cũng không dám xác định. Cho tới thiên mạch giả, ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Tiểu cô nương này thật không đơn giản, từ kiếm của nàng liền có thể nhìn ra được, ngày đó lần thứ nhất gặp được nàng lúc, ngươi đừng cho là ta là giả bộ, nàng một kiếm kia, xác thực đối ta có trí mạng uy hiếp. Tiểu Phạm. Diệp Huyền nói khẽ, ta có loại cảm giác, liền là cái này còn không phải nàng thực lực chân chính. Lầu Chín nói, khẳng định không phải. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Chuyện còn lại chính ngươi đến a. Ta muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Nói xong, linh hồn của hắn trực tiếp biến mất. Diệp Huyền khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Tiểu Phạm chính áp lấy cái kia tà linh đánh, hiển nhiên, tà linh căn bản không phải Tiểu Phạm đối thủ. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn đi đến cái kia đế quân trước mặt, cái sau gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn rốt cuộc là ai? Diệp Huyền chính muốn xuất thủ. Đúng lúc này, một thanh âm tự một bên truyền tới, chờ một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người đến là cái kia dị thú kinh. Nhìn thấy dị thú kinh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt sát ý dũng động. Dị thú kinh nói, ngươi tự không hỏi xem phía sau hắn còn có người nào sao? Phía sau. Diệp Huyền nhíu mày, hắn kém chút quên cái này gốc. Từ đầu đến giờ, hắn cũng cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Ha ha! Đúng lúc này, cái kia đế quân đột nhiên nở nụ cười. Dị thú kinh nhìn xem đế quân, các ngươi cùng ngoại nhân có cấu kết. Đế quân cười nói, quả nhiên, còn là đầy không được ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng đế quân, Phệ Linh tộc. Vô Địch Tông. Đế quân nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, trên người ngươi tòa kia phòng sách là đối kháng ngũ duy kiếp mấu chốt, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nói, còn có ai đánh ta chủ ý? Đế quân cười nói, ngươi đoán. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một cái vót ngang. Suy. Đế quân đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua đế quân đầu, lão tử không đoán. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng nơi xa cái kia tà linh, mà đúng lúc này, cái kia tà linh đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời phần cuối, tốc độ nó nhanh đến khiến người giận sôi, Diệp Huyền liền truy đều không có. Tiểu Phạm dừng lại, nàng đột nhiên giơ kiếm đối với mình yết hầu, nhìn thấy một màn này, cái kia dị thú kinh biến sắc, nàng vội vàng nói, ngăn trở nàng. Nàng làm như thế, cũng sẽ thương chính mình. Diệp Huyền vội vàng ngăn trở Tiểu Phạm, hắn nhìn xem Tiểu Phạm, lắc đầu, đừng thương chính mình. Tiểu Phạm gật đầu, thu hồi kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng dị thú kinh nói, tại ngươi động thủ trước đó, cho ngươi xem dạng đồ vật. Nói, nàng lấy ra một chiếc gương, tại tấm gương kia bên trong, xuất hiện một màn hình ảnh, trong tấm hình là Đế Đô Sơn. Mà tại Đế Đô Sơn một đỉnh núi phía trên, đế quân đang cùng một tên nam tử mặc áo trắng trò chuyện. Trong tấm hình, đế quân đối nam tử áo trắng kia rất là cung kính. Đúng lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hình ảnh đột nhiên biến mất. Dị thú kinh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết nam tử áo trắng kia là người phương nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Dị thú kinh trầm giọng nói. Người này vô thanh vô tức tiến vào thế giới của ta, nhưng là, ta lại không cách nào cảm thụ đến, mà lại, hắn còn có thể trực tiếp bình phong mở ta, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa thực lực của hắn, siêu việt bản thể của ta. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, như thế cùng ngươi nói, hiện tại thiên mạch giả, còn không cách nào làm đến dạng này. Nam tử áo trắng thực lực tại Tiểu Phạm phía trên. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, móa nó, không dứt. Trong tháp, Liên Thiển đột nhiên huyền khí truyền âm lầu chính, các hạ, cái kia váy trắng nữ tử rõ ràng có thực lực chém hết Diệp Huyền đối thủ, nàng vì sao không xuất thủ? Trầm mặc một lát sau, lầu chính nói, ở trong mắt nàng, những người này là đối thủ sao? Liên Thiển nghe đến lầu chính lời nói, Liên Thiển thấp giọng thở dài. Cũng thế. Tại váy trắng nữ tử trong mắt, cái này ngũ duy vũ trụ người đều không phải là đối thủ. Nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Nàng cũng không biết, nàng chỉ biết là, cho dù là đã từng tiên sinh cũng tuyệt đối giết không được nàng. Bởi vì nàng thật quá mạnh quá mạnh. Kia là một cái có thể nhượng người tuyệt vọng nữ nhân. Mà nàng nhượng Diệp Huyền tại ngũ duy như thế hỗn. Lớn nhất khả năng liền là rèn luyện Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền, yêu cầu trưởng thành. Nếu là chuyện gì đều để váy trắng nữ tử làm, Diệp Huyền thế nào trưởng thành? Có thể nói, nếu như váy trắng nữ tử trực tiếp tiêu diệt Diệp Huyền đối thủ, chẳng khác gì là đang hại hắn. Đương nhiên, có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là vạn nhất Diệp Huyền chết đâu. Nếu như Diệp Huyền chết, ngũ duy vũ trụ cũng liền xong. Nàng mặc dù cùng váy trắng nữ tử không phải rất quen, nhưng là, nàng đối váy trắng nữ tử tính khí còn là biết một chút, nữ nhân kia, đối chúng sinh không có nửa điểm lòng thương hại. Tại cái kia nữ nhân trong mắt, chỉ có một cái Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên nói, Diệp Huyền, hiện tại xem ra, nghĩ mưu ngươi phòng sách, không ít. Diệp Huyền lắc đầu, trừ Phệ Linh tộc cùng Vô Địch tông còn có ngươi. Ta không nghĩ tới còn có ai muốn tới làm ta. Dị thú kinh nói, ta khả năng biết một chút. Diệp Huyền nhìn hướng dị thú kinh nói khẽ, có thể là phấn trắng thời đại sống sót một chút cổ lão thế lực, tỉ như, tương tự Vô Địch tông loại này, bọn hắn thông qua một chút phương pháp đặc thù, tại cái kia ngũ duy kiếp bên trong còn sống sót. Đương nhiên, cũng có thể là Hàn Vũ Kỷ thời đại. Hàn Vũ Kỷ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói Hàn Vũ Kỷ chỉ có cái kia không bại A-La sống sót sao? Dị thú kinh mặt không biểu tình, ta không biết không bại A-La, nhưng ta biết có một người liền là Hàn Vũ Kỷ thời đại tới. Diệp Huyền hỏi, ai? Dị thú kinh nói, liền tại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn nhìn hướng bên cạnh Tiểu Phạm, nàng. Dị thú kinh gật đầu, nàng liền là Hàn Vũ Kỷ thời đại sống sót. Tiểu Phạm nhìn thoáng qua dị thú kinh, nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, dị thú kinh nheo mắt, ta đang cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, hiểu chưa? Tiểu Phạm mặt không biểu tình, bất quá, không có xuất kiếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi thế nào nhận định Tiểu Phạm đến từ Hàn Vũ Kỷ thời đại? Dị thú kinh nói, chủ nhân nói. Vị kia kỳ nhân. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Hàn Vũ Kỷ trước đó là thời đại nào? Dị thú kinh nói, không biết. Diệp Huyền nói, hay là nói, Hàn Vũ Kỷ liền là ngũ duy vũ trụ sớm nhất một thời đại. Dị thú kinh lắc đầu, khẳng định không phải. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Dị thú kinh nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Những cái kia là ngươi nên bận tâm sao? Diệp Huyền nhìn xem dị thú kinh, thế nào, ngươi không muốn ta phòng sách? Dị thú kinh nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một câu lời khuyên, đừng muốn tòa kia phòng sách, bằng không thì, ngươi thật sẽ chết không toàn thây. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh Huyền Hoa, Huyền Hoa, các ngươi nghĩ muốn tự do, nghĩ muốn đi ra, ta cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, tùy thời đều có thể. Nói xong, nàng liền muốn rời đi, mà lúc này, nàng dường như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, Diệp Huyền, ngươi tốt nhất đừng đem nàng mang theo bên người, nàng thực lực cường đại, nhưng là, ta có dự cảm, ngươi như mang theo nàng, tất có đại họa. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, đừng nghe nàng nói bậy. Tiểu cô nương này trên thân cũng mang theo nhân quả, bất quá, nhân quả lại lớn, cũng không lớn bằng của ngươi, cứ việc mang theo, có thập. Sau sự tình, váy trắng nữ tử gánh. Diệp Huyền. Dị thú kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sợ là trong miệng ngươi nói tới cái kia váy trắng nữ tử gánh không được. Lầu Chính nói, ai, vì sao các ngươi luôn muốn khinh thị nàng? Dị thú kinh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nguyên địa, Huyền Hoa đột nhiên nói, nàng hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới quả quyết từ bỏ tranh đoạt sách của ngươi phòng, mà có thể nhượng nàng sợ hãi tồn tại. Nói, nàng không có nói. Diệp Huyền tự nhiên minh bạch Huyền lừa bịp ý tứ. Dị thú kinh tính cách hắn cũng là biết đến, nữ nhân này trừ kiên kỵ một thoáng Tiểu Phạm bên ngoài, nàng căn bản không có sợ, nhưng là, nam tử áo trắng kia lại làm cho nàng sợ. Khẳng định là sợ, bằng không thì, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lúc này, Lầu Chính lại nói, nam tử áo trắng kia không đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối biết đối phương lai lịch. Lầu Chính nói, không biết, bất quá, hắn cho ta cảm giác nguy hiểm, tóm lại, còn là phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nên rời đi. Lần này Vĩnh Sinh chi địa hành trình, rất hoàn mỹ. Một bên, Huyền Hoa nói, Diệp công tử muốn đem thiên mạch giả mang đi ra ngoài sao? Tiểu Phạm nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Phạm, theo ta ra ngoài, được không? Tiểu Phạm lập tức gật đầu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói, hắn nhìn hướng Huyền Hoa cô nương, ngươi cũng đi ra sao? Huyền Hoa cười nói, tạm thời không đi ra. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Phạm xoay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi sau, Huyền Hoa xoay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ trên đỉnh núi kia, dị thú kinh lẳng lặng đứng đấy. Huyền Hoa nhìn xem dị thú kinh, vì sao đột nhiên từ bỏ. Dị thú kinh hai mắt chậm chậm đóng lại, sợ. Rất ngay thẳng. Huyền Hoa trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Dị thú kinh nói, có thể biết nam tử áo trắng kia là người phương nào? Huyền Ngoa lắc đầu. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nếu là lúc trước, ta sẽ rất hoài nghi cái kia phòng sách có thể đối kháng ngũ duy kiếp, nhưng là hiện tại, tại nhìn thấy nam tử áo trắng kia về sau, ta biết, cái kia phòng sách nhất định có thể đối kháng ngũ duy kiếp. Huyền Ngoa nhíu mày, vì sao? Dị thú kinh nói khẽ, bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn. Huyền Ngoa chau mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, bọn hắn. Trên đỉnh núi, dị thú kinh nói khẽ, ta ngược lại muốn xem, cái kia váy trắng nữ tử có thể hay không gánh được xuống tới. Một bên khác, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi tới người chết cung phía trước, hắn không có tiến vào, mà là đứng tại người chết ngoài cung đi một sư đồ lễ, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia thợ rèn lão nhân vị trí, mà giờ khắc này, thợ rèn lão nhân đã không tại. Đi! Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cau mày. Một lát sau, Diệp Huyền đối trước mặt cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Vĩnh Sinh chi địa lối ra, hắn xoay người nhìn thoáng qua phía sau tấm bia đá kia, lắc đầu. Vốn cho là lần này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Vĩnh Sinh chi kiếm, đáng tiếc, không có gặp được, bất quá còn tốt, lần này thu hoạch không ít, trọng yếu nhất chính là bên người nhiều một cái tiểu gia hỏa. Tiểu Phạm. Diệp Huyền dắt Tiểu Phạm tay đi ra Vĩnh Sinh chi địa. Mà Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm vừa rời đi, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện tại bia đá kia phía trước, dị thú kinh nhìn xem cái kia mở miệng, nói khẽ, thế giới bên ngoài, phức tạp a. Ly khai Vĩnh Sinh chi địa về sau, Diệp Huyền thấy được nữ phu tử cùng Trương Văn Tú cùng với tàn nữ, bất quá, cái kia vô địch tông cùng phệ linh tộc cường giả nhưng là biến mất sạch sẽ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, phệ linh tộc cùng vô địch tông đâu? Nữ phu tử nói, ba canh giờ phía trước, bọn hắn đột nhiên rời đi, có chút kỳ lạ. Ly khai. Diệp Huyền nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn còn muốn sau khi đi ra tốt đánh một trận cái này vô địch tông cùng phệ linh tộc đây. Bất quá không quan hệ, còn có cơ hội. Diệp Huyền nhìn hướng nữ phu tử, ta đi phệ linh tộc. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu Phạm tự rời đi. Mà lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, xác định. Trương Văn Tú gật đầu. Ta cùng ngươi tới. Diệp Huyền nói, không cần. Trương Văn Tú chân mày cau lại, thế nào, chê ta thực lực thấp. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Phạm đột nhiên nhìn hướng Trương Văn Tú, liền muốn xuất kiếm, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngăn trở Tiểu Phạm, đừng xúc động. Đây là người một nhà. Tiểu Phạm nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, thu hồi kiếm. Mà Trương Văn Tú sắc mặt tắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được một tia tử vong khí tức. Nhìn thấy Tiểu Phạm thu hồi kiếm, Diệp Huyền trong lòng nhất thời thở dài một hơi, Trương Văn Tú thực lực tự nhiên là rất mạnh, nhưng là, cùng Tiểu Phạm so với, khẳng định là có một điểm chênh lệch. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng là ai? Diệp Huyền cười nói, Tiểu Phạm. Trương Văn Tú nói, từ bên trong mang ra. Diệp Huyền gật đầu. Trương Văn Tú đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Nói, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Phạm, ngươi rất mạnh. Tiểu Phạm nhìn xem Trương Văn Tú, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú cùng nữ phu tử, sau đó nói, chúng ta tới phệ linh tộc a. Sự tình nên kết thúc. Trương Văn Tú nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có nắm chắc. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại rất có nắm chặt. Trương Văn Tú nói, vậy liền tới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Trương Văn Tú tam nữ biến mất tại nguyên chỗ. Phệ linh tộc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo tam nữ đi tới đã từng linh giới vị trí, nhưng mà, cái này đã phá nát linh giới không có một người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, toàn bộ đi. Nữ phu tử nói khẽ, bọn hắn tựa hồ biết ngươi muốn tới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Diệp Huyền nói khẽ, nên cùng cái kia thần bí nam tử áo trắng có liên quan. Nói, hắn nhìn hướng nữ phu tử, Phệ Linh tộc cùng Vô Địch tông không có khả năng liền như thế vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất, giúp ta tra một chút bọn hắn. Nữ phu tử gật đầu, tốt. Trương Văn Tú đột nhiên nói, không bằng trực tiếp mở ra phòng sách. Mở ra phòng sách. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không được. Tại kiến thức đến vĩnh sinh chi địa đáng sợ về sau, Diệp Huyền tự nhiên không dám khinh thị cái kia vô biên thành dưới đất cùng hư vô chiều không gian, cái kia hai cái địa phương nhưng cũng là đang đánh phòng sách chủ ý. Còn có nam tử áo trắng kia. Hiện tại nếu là mở ra, sợ là muốn bị quần ẩu a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, lão tử có thể đi tìm váy trắng nữ tử, tại bên người nàng mở ra tòa này phòng sách, ai mẹ hắn dám đụng đến ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tìm váy trắng nữ tử. Nếu như tại váy trắng nữ tử bên người mở ra phòng sách, ai có thể làm gì được hắn? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền liền muốn mang theo Tiểu Phạm tới Tứ Duy Vũ Trụ. Bất quá đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Tiểu Phạm đột nhiên ngẩng đầu, trong tay nàng rỉ sét kiếm sắc đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Chân trời, đám mây phía trên, chuôi kiếm này phá không tầng mây, mà lúc này, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nam tử áo trắng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, chuôi này rỉ sét kiếm sắc trực tiếp ngừng lại, sau một khắc, kiếm tự đám mây phía trên thẳng tắp rơi xuống. Kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, phiến thiên địa này trực tiếp trở nên mờ đi. Phía dưới, Tiểu Phạm hướng phía trước bước ra một bước, nàng đưa tay một nắm, kiếm cương tốt rơi tại trong tay nàng, mà nàng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Tiểu Phạm nắm chặt kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo trắng, nàng chính muốn cầm kiếm vệt cổ mình, Diệp Huyền đột nhiên ngăn lại nàng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo trắng, ngươi là ai? Nam tử áo trắng cười nói ra, ngươi cũng không hẳn biết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi cũng muốn cái kia phòng sách. Nam tử áo trắng gật đầu, có thể nói như vậy, bất quá, ta biết, ngươi sẽ không cho ta. Diệp Huyền nói, ngươi nếu muốn, chính mình tới lấy. Nam tử áo trắng cười nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi không đơn giản, không chỉ có tiên tri truyền thừa, thể nội còn có ba thanh phàm kiếm, cái kia Chúc Long cùng người chết cung vị kia cùng với cái kia thợ rèn lão đầu đều tại dốc hết toàn lực giúp ngươi, à đúng rồi, còn có thiên mạch giả cùng trong cơ thể ngươi người kia, bọn hắn đều thật không đơn giản. Đương nhiên, rất không đơn giản, còn là phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử, nàng tự như là tại thay ngươi ngăn cản một chút không biết nhân quả. Váy trắng nữ tử. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà liền váy trắng nữ tử đều biết. Nam tử áo trắng lại nói, đáng tiếc là, thay ngươi ngăn cản nhân quả vị kia váy trắng nữ tử, nàng tự hồ không thể lên tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, ngươi xác định nàng không thể lên tới. Nam tử áo trắng cười nói, không thể nào xác định, bất quá, với ta mà nói, nàng có thể hay không đi lên đều như thế. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, gia hỏa này giống như không sợ váy trắng nữ tử. Lầu Chính nói, đừng thương hại hắn. Diệp Huyền. Không trung, nam tử áo trắng đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử áo trắng, giao dịch gì? Nam tử áo trắng nói, rất đơn giản, ngươi đem phòng sách cho ta, đồng thời thay ta mở nó ra, để báo đáp lại, từ giờ trở đi, Ngũ Duy Vũ Trụ không có bất kỳ người nào sẽ tìm đến làm phiền ngươi, ta cam đoan. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Sách này phòng không phải ta, là Vạn Duy Thư Viện. Ngươi nên hỏi, là phu tử. Không trung. Nam tử áo trắng nhìn hướng nữ phu tử, ngươi hẳn là sẽ không đồng ý, đúng không? Nữ phu tử gật đầu, tiên sinh lưu lại đồ vật, tuyệt không thể rơi vào lưu manh trong tay. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, nhìn tới, là không có cách nào thảo luận. Nói, hắn cười cười, sau đó nói, Diệp Huyền, ngươi dám ly khai ngũ duy vũ trụ, ta có thể cam đoan, dù cho thiên mạch giả cùng trong cơ thể ngươi vị kia đi ra, ta đều có thể tại trong vòng một canh giờ giết sạch toàn bộ Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện, ngươi muốn thử một chút sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nam tử áo trắng gật đầu, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy. Lúc này Thiên Chu kiếm so với lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, kiếm quang trùng thiên, dọc đường những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, tạo thành một đạo thật dài đen kịt vết nứt không gian. Không trung, nam tử áo trắng lắc đầu nở nụ cười, hắn hợp chỉ hướng xuống dưới một điểm, liền là điểm này, Thiên Chu kiếm trực tiếp dừng ở không trung. Oanh. Bốn phía mấy vạn. Phòng trong không gian trực tiếp tại thời khắc này rạn nứt thành hình mạng nhện. Lúc này, nam tử áo trắng kia đột nhiên nói, tới. Nói, hắn hợp chỉ hướng xuống dưới hơi điểm nhẹ. Thiên Chu kiếm tự không trung thẳng tắp rơi xuống, chém thẳng Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, Thiên Chu kiếm vậy mà không phản kháng được cổ lực lượng kia. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt của hắn, là vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền đang muốn đi tiếp, lúc này, Lầu Chính nói, ngươi không tiếp nổi. Âm thanh vừa dứt bên dưới, Tiểu Phạm đột nhiên hướng lên trên bước ra một bước, bàn tay nàng mở ra, Thiên Chu kiếm trực tiếp rơi tại trong tay nàng. Oanh! Tiểu Phạm vị trí vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ mở ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sắc mặt của mọi người đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nam tử mặc áo trắng này thực lực có phần cũng quá cường đại. Đám mây phía trên, nam tử áo trắng nhìn xem Tiểu Phạm, không hổ là thiên mạch giả, tự tính không có thức tỉnh, cũng cường đại như thế, lợi hại. Phía dưới, Tiểu Phạm nhìn xem nam tử áo trắng, trong tay nàng Thiên Chu kiếm đột nhiên biến thành chuôi này rỉ sét kiếm sắc, sau một khắc, nàng hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đối chân trời vạch một cái. Suy. Cái này vạch một cái. Toàn bộ chân trời trực tiếp nứt ra. Đám mây phía trên, nam tử áo trắng hợp chỉ hướng xuống dưới hơi điểm nhẹ, điểm này, trước mặt hắn không gian kịch liệt rung lên, mà liền tại đầu ngón tay hắn, không gian kia không có tiếp tục trách ra. Bởi vì Tiểu Phạm cổ lực lượng kia trực tiếp bị hắn ngăn cản xuống dưới. Tiểu Phạm chính muốn lại ra tay, nam tử áo trắng tay phải đột nhiên hướng bên phải vươn ra, hắn ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ một cái. Cái này sờ một cái, nơi xa chân trời tầng mây đột nhiên tựa như sóng triều dũng động lên, sau một khắc, nam tử áo trắng hướng xuống dưới một điểm, tới. Giờ khắc này, phiến kia tầng mây trực tiếp huyển hóa thành một thanh trường thương phá không mà đi. Đương chui này trường thương rơi xuống trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa đột nhiên trở nên mờ đi. Bản nguyên tại biến mất. Một thương này, vậy mà tại hư hao phiến khu vực này bản nguyên. Có thể nói, một thương này có thể nhượng phiến khu vực này không gian hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, phía dưới mọi người thần sắc lại một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cái này quá cường đại. Phía dưới, Tiểu Phạm hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, nàng đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đối với mình yết hầu liền là một vệt. Suy. Tiểu Phạm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà chân trời. Dường như có cái gì xé rách tiếng vang lên, sau một khắc, nam tử áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Lầu Chính đột nhiên nói, không phải chết. Là chạy trốn. Nhìn tới, tên kia cũng không muốn đón đỡ một kích này. Chạy trốn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng đi đến Tiểu Phạm trước mặt, không có sao chứ. Tiểu Phạm lắc đầu, nàng lấy ra một cái bạch ngọc bình, sau đó uống xuống. Sinh mệnh chi tuyền. Sau khi uống xong, nàng cũng không có ném, mà là đem bình thu vào. Diệp Huyền giữ chặt Tiểu Phạm tay, nói khẽ, thật không có chuyện gì sao? Tiểu Phạm lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng xám. Hiển nhiên, một chiêu này là giết địch 1000, tự tổn 800. Bất quá! Một chiêu này là thật cường đại a. Bất kể là ai, tại đối mặt một chiêu này lúc, đều kiêng dè không thôi, cho dù là Lầu Chín cùng nam tử áo trắng kia. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp đem cái kia đệ cửu nạp điện, bằng không thì, ta cảm giác ngươi khả năng có nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Lầu Chín nói, vừa rồi người kia rất không bình thường, mà lại, ta tại bốn phía cảm nhận được một chút mịt mờ khí tức, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền sầm mặt lại, đến cùng là một cái gì thế lực? Tại nhắm vào mình. Tới tứ duy vũ trụ sao? Diệp Huyền trầm mặt. Hắn là thật không dám đánh cược, nếu là chính mình tới tứ duy vũ trụ, Phù Văn Tông cùng Vạn Duy Thư Viện làm sao đây? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, hắn vì sao không trực tiếp giết ta? Lầu Chính nói, có thể là còn không có niềm tin tuyệt đối, cuối cùng, bên cạnh ngươi có ta cùng tiểu cô nương này, nếu như hắn có thể tại hai chúng ta trước mặt giết ngươi. Vậy hắn cũng liền không cần thiết như thế che che lấp lấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Lầu Chính nói, rất bình thường, nếu như không phải kiến thức qua váy trắng nữ tử cường đại, ta cũng nhớ ngươi phòng sách, đồ chơi kia, đối với chúng ta vẫn rất có tác dụng, cuối cùng, cái kia tiên tri không phải người bình thường. Bất quá, phía sau ngươi cái kia váy trắng nữ tử nhượng ta triệt để bỏ đi ý nghĩ thế này, ta còn muốn sống thêm mấy năm a. Diệp Huyền nói khẽ, vậy bây giờ nhìn tới, tạm thời không có biện pháp tới tứ duy vũ trụ. Thế nhưng là, ta lại không liên lạc được nàng. Lầu Chính nói, ngươi liên hệ đến nàng cũng vô dụng, tiểu tử, ta nói câu lời thật lòng, nàng vô địch thế gian, mà nàng bây giờ lại bị ngươi nhân quả kiềm chế lại, có thể tưởng tượng, trên người ngươi nhân quả là gì hắn khủng bố. Mà ngươi, tốt nhất đừng dựa vào nàng, đơn giản tới nói, ngươi được mạnh lên, đuổi theo bước tiến của nàng, ngày sau mới có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, bằng không thì... Ngày sau cái chủng loại kia bất lực, sẽ để cho ngươi phi thường thống khổ. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Bất lực. Hắn hiện tại liền đã có loại cảm giác này. Liền tại vừa rồi, nhìn thấy tiểu phạm cùng nam tử áo trắng kia giao thủ, mà chính hắn nhưng bất lực, cái loại cảm giác này, hắn không muốn có lần thứ hai. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, ta muốn tìm đạo tắc. Liên Thiển nói, ta đi cho ngươi tìm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể dẫn các nàng trở về sao? Liên Thiển nói, ta thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Liên Thiển ly khai giới mục tháp, biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiển hiện một tia nghi hoặc. Nam tử áo trắng kia đến cùng là ai? Đối phương là cái gì thế lực? Hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nói khẽ, ta kém chút quên, cái kia dị thú kinh rõ ràng biết nam tử áo trắng kia thân phận, nhìn tới, ta còn là phải trở về một chuyến. Lầu Chính nói, xác thực, có thể đi hỏi nàng một chút. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi là thời đại nào? Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ Lầu Chính đến từ thời đại nào? Lầu Chính cười nói, ta không phải hàng vũ kỷ thời đại, cũng không phải phấn trắng thời đại, ta là thời đại này người, bất quá, ta không phải ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền hỏi, tứ duy vũ trụ xong tới tới. Lầu Chính nói, ngươi đừng quản ta lai lịch ra sao, còn là thật tốt trước quản tốt chuyện của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nữ phu tử ba người, các ngươi cẩn thận một chút, ta muốn về một chuyến vĩnh sinh chi địa. Nữ phu tử gật đầu, cẩn thận chút. Diệp Huyền xoay người rời đi, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi tới vĩnh sinh chi địa, nhưng mà, vĩnh sinh chi địa lối vào cũng đã không thấy. Không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Huyền Hoa âm thanh đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, hàng vũ kỷ thời đại, ngũ duy kiếp tới, lúc đó, rất nhiều người đều tại chuẩn bị đối kháng ngũ duy kiếp, nhưng là... Cũng có một số người tại chuẩn bị nên đón ngũ duy kiếp. Đúng lúc này, Huyền Hoa âm thanh im bặt mà dừng. Không có âm thanh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn biết, bị người ngăn trở. Khẳng định là nam tử áo trắng kia. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nam tử mặc áo trắng này thật là không chỗ nào không có a. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một tên nam tử áo trắng xuất hiện ở trong sân, nam tử áo trắng hai tay chắp sau lưng, tại bên cạnh hắn hai bên, là cái kia Phệ Linh tộc tộc trưởng Nguyên Thiên cùng Vô Địch Tông tông chủ Trần Độc Cô. Nguyên Thiên trầm giọng nói, các hạ vì sao không trực tiếp tiêu diệt đi? Nam tử áo trắng nói khẽ, nếu là có thể giết, ta tự nhiên muốn giết, thế nhưng là, giết không được. Nguyên Thiên trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ cũng không được. Nam tử áo trắng nói, nếu là không có thiên mạch kia người cùng hắn thể nội người kia, tự nhiên có thế, nhưng là, có hai người này tại, chúng ta không thể. Nguyên Thiên lắc đầu, các hạ, người này tuyệt đối thân có đại khí vận, vận khí của hắn quá nghịch thiên, tiếp tục như thế, thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn. Từ khi biết Diệp Huyền đến hiện tại, hắn với tư cách Diệp Huyền đối thủ, là rõ ràng nhất Diệp Huyền một cái trưởng thành biến hóa. Người này thực sự là quá nghịch thiên. Từ đầu đến giờ, nó trưởng thành tốc độ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nam tử áo trắng cười nói, hắn không phải người bình thường. Nguyên Thiên nhìn hướng nam tử áo trắng, hắn là người phương nào? Hắn cũng biết Diệp Huyền không phải người bình thường, nếu như là bình thường người, có thể như thế nghịch thiên sao? Nam tử áo trắng nói, hắn có chút cùng loại với trong truyền thuyết vị diện chi tử. Nguyên Thiên nhíu mày, vị diện chi tử? Có ý tứ gì? Nam tử áo trắng nói, cái gọi là vị diện chi tử, liền là thiên tuyển người, chịu thiên đạo phù hộ, sinh ra có đại khí vận, hắn rất giống, bất quá, hắn cũng không phải. Nguyên Thiên trầm giọng nói, vì sao? Nam tử áo trắng cười nói, bởi vì ta biết chân chính vị diện chi tử là ai, không phải hắn, mà lại, người này đủ loại hành vi, là làm trái thiên đạo, bởi vậy, hắn quả quyết không thể nào là vị diện chi tử. Nguyên Thiên do dự một chút, sau đó nói, không quản hắn có phải hay không vị diện chi tử, ta đề nghị, chúng ta tốt nhất đừng cho hắn phát dục thời gian. Nam tử áo trắng nói khẽ, không quản là thiên mạch kia người còn là hắn thể nội người bí ẩn kia, đều không phải trọng yếu nhất là tứ duy vũ trụ nữ nhân kia. Nguyên Thiên hỏi, cái kia váy trắng nữ tử? Nam tử áo trắng gật đầu, nữ tử này cực kỳ không đơn giản. Có thể là đánh vỡ quy tắc tồn tại. Nguyên Thiên hỏi, cái gì là đánh vỡ quy tắc? Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Nguyên Thiên, không nói gì. Nguyên Thiên sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên, chính mình thực lực không đủ, cùng người ta đàm không đến một cái điểm lên a. Lúc này, nam tử áo trắng nói, hắn hiện tại có thiên mạch giả đi theo, chúng ta muốn giết hắn, rất khó, chí ít, ta hiện tại còn không muốn bại lộ quá nhiều. Nguyên Thiên hỏi, các hạ là tại kiên kỵ cái kia váy trắng nữ tử? Nam tử áo trắng nói, đây chỉ là thứ nhất, vĩnh sinh chi địa cùng cái kia hư vô chiều không gian cùng với vô biên thành dưới đất, cũng không thể không kiên kỵ đây. Nguyên Thiên do dự một chút, sau đó hỏi, các hạ, mãi mãi sinh chi địa bên trong đến cùng có những gì? Nam tử áo trắng nói, phấn trắng thời đại dị thú, không phải là các ngươi cái thế giới này có thế địch. Nói. Hắn xoay người nhìn thoáng qua, cười nói, nhìn tới, cái kia dị thú kinh đã phát hiện thân phận của ta. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, kỳ thật trong lòng của hắn cũng tò mò trước mắt nam nhân này thân phận, nam nhân này thực lực quá cường đại. Chỉ dùng một chiêu tự trấn áp bọn hắn Phệ Linh tộc zombie. Lúc này, bên cạnh Trần Độc Cô đột nhiên nói, vậy kế tiếp thế nào? Nam tử áo trắng cười nói, đừng để hắn tới bốn. Duy tìm nữ nhân kia, mà chúng ta bây giờ, cũng không thích hợp cùng nữ nhân kia chính diện tiếp xúc, cho nên, mượn đao giết người. Nói, hắn khẽ mỉm cười, hắn tại vĩnh sinh chi địa bên trong, vận khí như vậy nghịch thiên, ta rất muốn nhìn một chút, hắn tại mặt khác hai cái cấm địa là không phải cũng như vậy. Trần Độc Cô nói khẽ, ngươi muốn mượn đao giết người. Nam tử áo trắng cười không nói. Diệp Huyền về tới Phù Văn Tông. Hắn về đến giới ngục tháp bên trong, lúc này, Diệp Linh đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Linh nói, ta nơi xung yếu đâm luân hồi cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, có nắm chắc sao? Diệp Linh nói, thử một chút. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, Diệp Linh nói, nhượng ta thử một chút. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh một lát sau, hắn gật đầu, sau đó nói, tiền bối, có thể cho điểm trợ giúp sao? Hắn nhưng là nhớ kỹ, cái này lầu chính liền là luân hồi cảnh. Một lát sau, lầu chính nói, có thế. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, vậy liền phiền toái tiền bối. Lầu chính nói, ta chỉ có thể cho nàng một chút ta đã từng cảm ngộ, cho tới có thành hay không nhìn chính nàng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Linh, cố lên. Diệp Linh khẽ mỉm cười, ca ngươi cũng là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên, về sau chúng ta huynh muội kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu. Diệp Linh sở dĩ nghĩ đột phá, cũng là bởi vì nàng không muốn lạc hậu Diệp Huyền, nàng không muốn biến thành đã từng kia cái gì thời điểm đều cần Diệp Huyền bảo hộ tiểu nữ hài. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Linh bắt đầu bế quan. Diệp Huyền ly khai giới mục tháp về sau, hắn tìm tới Thẩm Tinh Hà, sau đó đem tại Vĩnh Sinh chi địa được đến viên kia phong ấn phù cho Thẩm Tinh Hà, viên này phong ấn phù, chính là lúc trước tiên tri dùng tới phong ấn dị thú kinh, cấp bậc cực cao, so thiên địa phù còn cao. Bất quá, hắn không có nghiên cứu minh bạch. Đối với phù văn nói, hắn vẫn là không có Thẩm Tinh Hà đám người tinh thông. Diệp Huyền đi tới phù văn tông phía sau núi, nơi này rất thanh tĩnh, hắn liền mang theo Tiểu Phạm từ từ tại trong sơn giả đi tới. Bởi vì Tiểu Phạm không thích nhiều người địa phương, bởi vậy, nàng đi tới phù văn tông về sau, tự lựa chọn phía sau núi cùng tiểu chó hoang làm bạn. Bất quá, Diệp Huyền nhìn ra được, nàng còn là đối nhân loại chung quanh cùng sự vật tương đối hiếu kỳ, bởi vì nàng sẽ thỉnh thoảng tiến vào phù văn tông khắp nơi dạo chơi, đương nhiên, đi dạo nhiều nhất còn là phù văn tông phòng bếp. Diệp Huyền kéo lấy Tiểu Phạm chậm tay đi thông thả, khoảng thời gian này tới, hắn một mực tại suy tính một vấn đề. Hắn hiện tại, trang bị có thể nói là xưa nay chưa từng có cường đại. Thiên Tru kiếm cùng còn lại mấy thanh kiếm đều được cường hóa, tăng thêm lại có Tử Nhân Kinh cùng Tử Vong Chi kiếm, còn có chút Long Giáp, hắn hiện tại nhục thân cường hãn đến cho dù là Diệp Linh loại này cấp bậc cường giả đều không thể thương hắn chút nào. Có thể nói, dựa lấy những này thần trang, toàn bộ ngũ duy đối với hắn mà nói, ít có đối thủ. Nhưng là, đó cũng không phải hắn chân chính nghĩ muốn. Bởi vì cuối cùng là ngoại vật. Ngoại vật có thể dùng, nhưng không thể dựa vào, hắn thời khắc đều tại như vậy nhắc nhở chính mình. Kiếm đạo. Hắn Diệp Huyền là một tên kiếm tu, kiếm đạo cường đại, mới là thật cường đại. Mà hắn hiện tại, muốn càng tiến một bước, chỉ có đạt tới trong truyền thuyết phàm kiếm. Trở thành váy trắng nữ tử bọn hắn loại kia. Muốn thế nào mới có thể trở thành phàm kiếm đâu? Diệp Huyền không phải là không có tìm hiểu tới, nhưng là, một điểm đầu mối đều không có. Thứ này, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó tay phải nhẹ nhàng sờ lấy chính mình cái bụng. Hiển nhiên, là đói. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt, lập tức cho ngươi nấu cơm. Vạn Duy Thư Viện. Trong sân, nữ phu tử cùng Trương Văn Tú đối diện mà ngồi. Trương Văn Tú nói, ngươi đem phòng sách cho hắn. Nữ phu tử nói, tại hắn cái kia, an toàn hơn. Trương Văn Tú nói, chúng ta có đại trận kia. Nữ phu tử lắc đầu nở nụ cười, một tòa đại trận, có thể chấn nhiếp bọn hắn sao? Trương Văn Tú trầm mặt. Nữ phu tử nói khẽ, tiên sinh còn tại lúc, thường nói. Thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, thế đạo gian nan. Bây giờ nhìn tới, tiên sinh biến mất, hẳn là cùng cái này cái gọi là ngũ duy kiếp có quan hệ. Trương Văn Tú nói, phấn trắng thời đại đều tại ngũ duy kiếp bên dưới mất đi, tiên sinh hắn có thể ngăn trở sao? Nữ phu tử cười nói, hắn là hy vọng nhất ngăn trở trường hạo kiếp này, không phải sao? Trương Văn Tú lắc đầu, tiên sinh cả đời này, liền là sống quá mệt mỏi. Nữ phu tử đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền thế nào? Trương Văn Tú nhạt tiếng nói, da mặt dày, vận khí nghịch thiên tốt. Nữ phu tử cười nói, được rồi đâu? Trương Văn Tú nói, trọng tình nghĩa, không đúng người một nhà dở trò mưu. Nữ phu tử lại hỏi, không có. Trương Văn Tú nói, ngươi muốn nói cái gì? Nữ phu tử khẽ cười nói, không có cái gì. Trương Văn Tú trầm mặt. Đúng lúc này, một tên nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Nam tử áo trắng nhìn hai nữ một chút, cười nói, ta đến nói một chút, Diệp Huyền người này, cũng không vẻn vẹn là da mặt dày, hắn còn có một thứ là thường nhân không có, đó chính là nghị lực cùng tâm tính, còn có không chịu thua cổ kia huyết tính. Cổ kim qua lại, nghị lực cùng tâm tính so thiên phú còn trọng yếu hơn. Nữ phu tử nhìn xem nam tử áo trắng, không một chút nào bối rối, miệng hơi cười, nhìn tới, ngươi hiểu rất rõ hắn. Nam tử áo trắng gật đầu, đối thủ của mình, đương nhiên muốn hảo hảo lý giải, ngươi cứ nói đi. Nữ phu tử khẽ mỉm cười, đây cũng là, ngươi so phệ linh tộc người muốn thông minh nhiều lắm. Ta có một cái hiếu kỳ địa phương, còn hy vọng giải hoặc. Nam tử áo trắng cười nói, lai lịch của ta. Nữ phu tử gật đầu, đúng. Nam tử áo trắng lắc đầu, lai lịch của ta, các ngươi nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn hướng nữ phu tử, ngươi dựa vào là đại trận kia sao? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, đại trận kia mở ra là muốn thời gian, mà tại thời gian này bên trong, ta có thể cầm xuống hai người các ngươi. Nữ phu tử cười nói, không phải đại trận kia. Nam tử áo trắng nhíu mày, lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, kỳ thật, đối với Diệp Huyền, ngươi cũng ít nói một dạng. Nam tử áo trắng nhìn xem nữ phu tử, trí thông minh. Hắn thanh âm vừa dứt bên dưới, không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, sau một khắc, tại nam tử áo trắng trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Diệp Huyền dắt Tiểu Phạm đi ra. Mà giờ khắc này, không gian bốn phía đã bị không gian đạo tắc tăng thêm giới ngục tháp trấn trụ, không chỉ như vậy, tại nam tử áo trắng đỉnh đầu, lặng yên xuất hiện một cái đỏ như máu, tu, chữ. Lục đạo chân ngôn nhà giới ngục tháp. Nam tử áo trắng đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, ta ngược lại là tính sai. Nhìn tới, ngươi là đã sớm biết ta sẽ nhằm vào các nàng hai người. Diệp Huyền nhìn xem nam tử áo trắng, ngươi bình tĩnh như thế, ngươi dựa vào lại là cái gì? Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, thực lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ phu tử, tế ra các ngươi đại trận kia. Nam tử áo trắng hai mắt hơi hơi nheo lại.